Cho nên, sau khi Ái Lệ Ti Điện Hạ hạ lệnh, các cường giả hàng đầu trong hành cung không oán không giận bảo vệ ở chỗ này. Chỉ có điều, đã nửa tháng trôi qua, nơi này không hề phát sinh dị biến. Nếu không phải bọn họ kính trọng và ngưỡng mộ Ái Lệ Ti Điện Hạ, chỉ e lúc này đã ồn ào làm loạn rồi. Bên cạnh bồn hoa, một thanh niên có thân hình hơi gầy thấp giọng hỏi, Đồ lão, vì sao đột nhiên Điện Hạ hạ lệnh phong tỏa cung điện? Bên cạnh gã là một lão già râu tóc bạc trắng, vị lão nhân này mặt mày hồng hào, sống mũi rất cao, thẳng đứng như một ngọn núi. Ông ta hừ nhẹ một tiếng, đảo mắt một vòng, thấp giọng nói, ngươi cứ thực hiện theo mệnh lệnh của Điện Hạ là được, hà tất phải quan tâm nhiều như thế. Đại công tước trẻ tuổi cười ha ha, nói, Đồ lão, ngài có kiến thức rộng rãi, nói đi mà, ta cũng chỉ tò mò mà thôi. Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, gần như không ảnh hưởng đến những người khác. Đồ lão do dự một lát, nói, được rồi, ta cho ngươi biết. Gần 100 năm trước, Điện Hạ cũng từng hạ lệnh y như vậy. Ông ta thận trọng nhìn bốn phía, khi thấy không ai chú ý bọn họ, mới tiếp tục nói, nếu ta đoán không lầm, hẳn là doanh đại sư đúc luyện bảo vật gì đó cho Điện Hạ. Đại công tước trẻ tuổi ngẩn ra, liền tỉnh ngộ, nói, là dị bảo thánh điện sao? Mỗi một tòa thánh điện đều có khí linh tồn tại, cứ cách 100 năm, nhất định phải có đại sư đúc luyện gia tăng linh lực cho chúng, nếu không sức mạnh của bọn nó sẽ không ngừng suy nhược. Nhưng, bí mật này không truyền ra ngoài, ngoại trừ những người đứng đầu các điện và đại sư đúc luyện gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện, những người còn lại không biết nguyên nhân thật sự của việc này. Bọn họ chỉ biết, ở bên trong thánh điện, có một bảo vật trấn giữ cung điện. Bảo vật này cần đại sư đúc luyện không ngừng mài luyện, như vậy mới có thể bảo đảm bảo vật này luôn luôn ở trạng thái tốt nhất. Đồ lão chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, cũng chỉ có đại sư đúc luyện khi mài luyện bảo vật này, Điện Hạ mới khẩn trương như vậy. Chỉ có điều, khi thấy đồ lão muốn nói lại thôi, đại công tước trẻ tuổi không nhịn được. Gã thấp giọng thúc giục nói, Đồ lão, còn có chuyện gì, ngài mau nói đi. Đồ lão cười khổ một tiếng, nói, lão phu nhớ mang máng, mấy chục năm trước, lần đó là đại sư Nặc Y Nhĩ ra tay, ông ta chỉ mất 3 ngày là thực hiện xong. 3 ngày, sắc mặt đại công tước trẻ tuổi khẽ đổi, nói, nhưng doanh đại sư đi vào đã nửa tháng rồi. Đồ lão chậm rãi gật đầu, ông ta không hiểu, nói, cho nên lão phu cũng không rõ, hài, doanh đại sư nổi tiếng như vậy. Cho dù không bằng đại sư Nặc Y Nhĩ, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng lúc này, 3 ngày và nửa tháng, chênh lệch thời gian gấp 5 lần, cũng là đại sư đúc luyện, cho dù có chênh lệch, nhưng không thể nhiều như thế. Cho nên, tới giờ khắc này, ngay cả đồ lão cũng hoài nghi phán đoán của mình có sai lầm hay không. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền vào tai hai người bọn họ. Hai người dùng mình, quay đầu nhìn lại. Bất giác sắc mặt đại biến, chẳng biết từ lúc nào, Ái Lệ Ti Điện Hạ đã hiện ra sau lưng bọn họ. Bái kiến Điện Hạ, hai kỵ sĩ đại công tước thầm kêu khổ trong lòng, lập tức thi lễ bái kiến. Sắc mặt kỵ sĩ trẻ tuổi vừa mới thăng tiến đại công tước không lâu tái nhợt, hiển nhiên là rất sợ hãi. Thật ra, nếu để cho gã tiến vào chiến trường chiến đấu với kẻ thù, cho dù gặp phải kẻ địch cường đại hơn nữa, gã cũng không hề sợ hãi. Nhưng tình hình lúc này rất khác. Việc mà bọn họ thảo luận lén lút liên quan đến bí mật lớn nhất của thánh điện, hơn nữa còn bị Ái Lệ Ti Điện Hạ bắt gặp, tất nhiên là khiến gã thấp thỏm không yên. Ngược lại sắc mặt đồ lão khá bình tĩnh. Ông ta đã đi theo Ái Lệ Ti Điện Hạ mấy trăm năm, tất nhiên biết tấm lòng Điện Hạ. Tuy bọn họ sai, nhưng Điện Hạ sẽ không nghiêm trị chỉ vì chút chuyện nhỏ này. Quả nhiên, mặc dù sắc mặt Ái Lệ Ti Điện Hạ rất khó coi, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh, nói, các ngươi làm tốt chức trách của mình, không cần nói linh tinh sau lưng. Vâng, Điện Hạ. Hai gã kỵ sĩ đại công tước như được đại xá, vội vàng khấu tạ. Nhìn thấy Ái Lệ Ti Điện Hạ rời đi, bọn họ mới liếc mắt nhìn nhau cười khổ, nhưng không dám tiếp tục thảo luận chuyện này. Ái Lệ Ti Điện Hạ chậm rãi rời đi. nhưng trong lòng bà cũng không điềm tĩnh giống như bề ngoài. Chỉ có bà mới biết, mời Đại sư Doanh Thừa Phong tới đây là để hắn gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện. Ngàn vạn năm trở lại đây, tất cả khí linh thánh điện đều như vậy. Địa vị đặc biệt của Đại sư đúc luyện ở trong thánh giáo chủ yếu là vì vậy mà có. Ngày xưa khi Đại sư Nặc Y Nhĩ gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện, bà chờ ở bên ngoài gần 3 ngày. Mà theo bà biết, qua nhiều thế hệ tới nay, gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện, bất kể là thành công cũng tốt, thất bại cũng đành chịu, nhiều nhất cũng không mất quá 5 ngày. Khí linh thánh điện à, nó cường đại đến mức nào? Đại sư đúc luyện bình thường đối với chúng chỉ nhỏ bé giống như con kiến mà thôi. Trừ phi là nhân vật tuyệt đỉnh như Đại sư Nặc Y Nhĩ, thời gian để Đại sư đúc luyện thông thường gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện rất khó vượt qua 2 ngày. Bởi vì khoảng cách thực lực quá lớn, quyết tâm không thể thay đổi. Doanh Thừa Phong tiến vào thánh điện. 3 ngày đầu Ái Lệ Ti Điện Hạ vô cùng vui mừng. Bởi vì thời gian Doanh Đại sư đợi ở bên trong đã bằng Đại sư Nặc Y Nhĩ. Chỉ cần nghĩ đến tuổi tác của Doanh Đại sư, lại thêm thực lực của hắn không kém Đại sư Nặc Y Nhĩ, cũng đủ để khiến Ái Lệ Ti Điện Hạ mặt mày hớn hở rồi. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, Ái Lệ Ti Điện Hạ vui mừng bất ngờ. Bà không thể ngờ, năng lực đúc luyện của Doanh Đại sư lại vượt qua Đại sư Nặc Y Nhĩ, thậm chí còn có thể sánh vai với các vị đại sư nổi tiếng nhất trong thánh giáo. Thời gian ở trước mặt khí linh thánh điện càng lâu, chứng tỏ tay nghề đại sư càng cao, cũng có nghĩa khí linh thánh điện càng vừa lòng đại sư này. Cho nên, trong 5 ngày đầu, Ái Lệ Ti Điện Hạ mở cờ trong bụng, vô cùng vui mừng. Nhưng, thời gian dần trôi qua, đến ngày thứ 6, Doanh Thừa Phong vẫn chưa đi ra. Bà không kiềm chế được mà lo lắng. Bởi vì thời gian đã phá vỡ kỷ lục thời gian lưu lại dài nhất trong nhiều thế hệ đại sư đúc luyện. Đến lúc này, mặc dù Ái Lệ Ti Điện Hạ rất sốt ruột, nhưng vẫn phải miễn cưỡng điềm tĩnh. Bởi vì bà đã tận mắt nhìn thấy thái độ của khí linh thánh điện khi Đại sư Doanh Thừa Phong lấy ra trường kiếm Hàn Băng. Đại sư đúc luyện có thể rèn được bán thần khí, hẳn là có biện pháp đặc biệt. Có lẽ vì vậy, cho nên mới giúp Doanh Đại sư có thể lưu lại lâu như thế. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, cho dù là Ái Lệ Ti Điện Hạ, cũng không thể tiếp tục kiên nhẫn. Nửa tháng, suốt nửa tháng, đã vượt ra khỏi cực hạn bà có thể chịu đựng. Cho nên bà quyết định, nếu hôm nay không có động tĩnh gì, bà sẽ liều lĩnh phá cửa tiến vào. Còn việc lỗ mãng như thế sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào, bà đã không suy nghĩ nữa rồi. Rất nhanh, Ái Lệ Ti Điện Hạ tiến vào căn phòng được rất nhiều cường giả vây quanh. Trên mặt bà rất kiên định, từ từ giơ bàn tay trắng nõn như ngọc lên cao, nhẹ nhàng đặt lên trên cửa chính. Chân khí trong cơ thể bà điên cuồng lưu chuyển, sức mạnh cường đại tập trung trong lòng bàn tay. Chỉ cần luồng sức mạnh này bạo phát, cho dù cửa chính này có chắc gấp đôi, cũng sẽ bị nổ tan tành. Có điều, khi khí thế trên người bà tích tụ tới cực điểm, ngay lúc sắp bùng nổ, bàn tay của bà lại hơi buông lỏng. Cờ cờ ý ti ti tờ, cửa lớn đóng chặt suốt 15 ngày từ từ mở ra. Sắc mặt Ái Lệ Ti Điện Hạ đỏ bừng, bà đã vận chuyển chân khí tới đỉnh cao, đang muốn phá hủy cửa chính thì cánh cửa chợt mở ra. Sự việc xảy ra bất thình lình như vậy, nếu là người bình thường, sẽ không thể thu lại luồng sức mạnh khổng lồ sắp bạo phát. Nhưng, dù sao Ái Lệ Ti Điện Hạ cũng là cường giả đỉnh cao cấp vương, ngay khi chân khí mãnh liệt sắp bắn ra khỏi lòng bàn tay, lại bị bà thu trở về. Một luồng chân khí vọt ngược lại, chấn động khiến khí huyết bà cuồn cuộn, mắt tóe ngàn sao, thất khiếu nóng lên, gần như sẽ chảy máu. Nhưng mà, lúc này bà không hề để ý đến sự khó chịu trong cơ thể, mà trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào cửa chính. Đại sư Doanh Thừa Phong vui vẻ bước ra khỏi phòng, hắn ngẩng đầu, nhìn Ái Lệ Ti Điện Hạ, hơi kinh ngạc, nói, Ái Lệ Ti Điện Hạ, người vẫn bảo vệ chỗ này sao, thật cực khổ cho người. Đột nhiên, như thể phát hiện điều gì, hắn nghiêng đầu quan sát một chút, thận trọng nói, Điện Hạ, có phải người mệt mỏi quá không, mặt mũi sao lại đỏ bừng như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, tin tức tốt đẹp. Cơ thịt trên mặt Ái Lệ Ti Điện Hà co quắp vài cái, ngụm máu tươi trong miệng bà suýt chút nữa phun ra ngoài. Nhìn Doanh Thừa Phong bằng ánh mắt u oán, Ái Lệ Ti Điện Hà chậm rãi nói, Doanh Đại Sư, ngài có biết đã ở bên trong đó bao lâu rồi không? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, thật sự, khi nhìn thấy hạch tâm của khí linh thánh điện, toàn bộ tinh thần của hắn và trí linh đều bị bảo vật do thần linh tự tay sáng tạo hấp dẫn. Hắn nhớ mang máng, lúc đầu khi trí linh mô phỏng tính toán mất 5 ngày. Còn sau khi ra tay, ngay cả hắn cũng quên mất thời gian. Ngại ngùng cười, Doanh Thừa Phong giả bộ hồ đồ nói, Ái Lệ Ti Điện Hạ, chẳng lẽ đã mấy ngày? Ái Lệ Ti Điện Hạ hít sâu một hơi, vất vả đè nén chân khí mãnh liệt và cảm xúc bản thân. Đâu chỉ có mấy ngày, ngài đã ở cùng khí linh thánh điện nửa tháng rồi. Nửa tháng, hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong khẽ nhướng lên, tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng đáp án này khiến hắn phải giật mình kinh hãi. Hắn liên thủ với trí linh, tiêu hao toàn bộ tinh lực, rốt cục phá giải phong ấn của thần linh ở nơi quan trọng trong hạch tâm khí linh thánh điện. Hắn cảm giác quá trình này diễn ra rất nhanh, tưởng như trong nháy mắt đã hoàn thành. Chỉ có điều, thời gian nháy mắt đã hơn 10 ngày. Nhìn thấy vẻ hoảng hốt trong đôi mắt Doanh Thừa Phong, Ái Lệ Ti Điện Hạ biết vị đại sư đúc luyện trẻ tuổi này thật sự không để ý đến thời gian. Như vậy, cũng tức là nói, trong khoảng thời gian này, Doanh Đại Sư vẫn luôn gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện. Mặc dù cách nói này hơi khó tin, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt thì không thể phản bác. Bà hơi hạ giọng, ánh mắt xem xét gian phòng, nhưng lúc này gian phòng tối om không nhìn thấy được gì. Doanh Đại Sư, lần này, kết quả thế nào? Bà không kịp thu hồi ánh mắt, khẩn trương hỏi. Không phải định lực của bà không đủ, mà vì chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên bà cũng không thể điềm tĩnh. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói. Điện hạ yên tâm, tất cả đều thuận lợi. Hắn do dự một chút, nói, khí linh thánh điện hết sức hài lòng, người có thể đi gặp nó. Ái Lệ Ti Điện Hạ cười ngại ngùng, sau đó không để ý tới Doanh Thừa Phong, tiến vào trong phòng. Doanh Thừa Phong cười vang, có điều hắn cũng hiểu lựa chọn của Ái Lệ Ti Điện Hạ. Dù sao, đối với Điện Hạ, thánh điện mới là nền tảng đứng chân của bà. Nếu bà đánh mất sự tin tưởng của khí linh thánh điện thì sẽ mất đi quyền khống chế thánh điện. Tuy sức mạnh vẫn còn, nhưng sức ảnh hưởng trong thánh giáo sẽ vô cùng bé nhỏ. Lắc lắc đầu, Doanh Thừa Phong không muốn nghe trộm điều gì. Hắn đóng cửa phòng rồi lui ra ngoài. Có điều, vừa ra khỏi cửa, cước bộ của hắn chợt dừng lại, kinh ngạc đánh giá bốn phía. Bái kiến Doanh Đại Sư, chung quanh sân lại có hơn 10 kỵ sĩ bảo vệ nơi đây. Từ lời nói, hành động, cử chỉ và tốc độ phản ứng của những người này, đa số thực lực bọn họ đều đạt đến cấp đại công tước. Mà người nổi bật nhất trong số đó là một nam tử áo bào trắng, trên người ông ta mơ hồ lộ ra khí tức dũng mãnh. Khi tiếp xúc với luồng khí tức này, ngay cả Doanh Thừa Phong cũng có cảm giác hồi hộp. Cường giả cấp vương, vị này chắc chắn là một cường giả cấp vương hàng đầu. Thậm chí Doanh Thừa Phong còn có cảm giác mơ hồ, đó là thực lực người này không hề kém Ái Lệ Ti Điện Hạ. Bất giác trong lòng hắn kinh ngạc thầm khen, Ái Lệ Ti Điện Hạ thật không hổ là cường giả hàng đầu rất có uy tín, có thể thu phục được cường giả cấp bậc này. Nói chung, nếu kỵ sĩ vương Điện Hạ quản lý một cung điện muốn thu nạp thủ hạ, chắc chắn có thể thu hút rất nhiều kỵ sĩ bình thường. Mà kỵ sĩ công tước chưa từng gia nhập điện nào rất khó tìm. Còn về kỵ sĩ đại công tước, cơ bản đều là chủ cột đô các điện tự bồi dưỡng. Còn cường giả cấp vương, trừ phi là điện chủ cấp vương có thế lực hùng mạnh đặc biệt, nếu không thì cơ bản là không thể thu phục được những người cùng cấp bậc. Ái Lệ Ti Điện Hạ có thể khiến một kỵ sĩ vương cường đại đến mức không thua kém bà một lòng trung thành với bà, có thể thấy được thủ đoạn của bà tài giỏi như thế nào. Thu hồi ánh mắt, Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói, mấy người khấu minh ở đâu? Cường giả cấp vương chậm rãi tiến lên, đầu tiên ánh mắt ông ta liếc nhìn phía sau Doanh Thừa Phong, nhưng lại không nhìn thấy Ái Lệ Ti Điện Hạ. Do dự một chút, Ông ta trầm giọng nói, Doanh đại sư, Khấu Minh ở tàng thư các trong thánh điện đọc bí tịch, Kim Cương Vương và Bá Vương đang tham ngộ thánh thú đại đường. Dừng lại một chút, ông ta nói tiếp, ngài muốn gọi bọn họ tới à? Doanh Thừa Phong xua tay, nói, nếu bọn họ đều đang tham ngộ võ đạo, vậy thì đừng quấy nhiễu. Cường giả cấp vương gật đầu, thận trọng hỏi, Doanh đại sư, điện hạ đâu? Ồ, Ái Lệ Ti điện hạ đi gặp Khí Linh Thánh Điện rồi. Đột nhiên ánh mắt người này sáng ngời, lập tức vung tay lên, nói, các ngươi lui xuống hết đi. Số đông kỵ sĩ đại công tước đều ngẩn người, nhưng vị cường giả cấp vương này là người mà Ái Lệ Ti điện hạ tín nhiệm nhất. Bên trong tòa hành cung này, chắc chắn là dưới một người trên vạn người, cho nên khi ông ta lên tiếng, không ai dám làm trái. Sau một lát, tất cả mọi người thi lễ cáo lui. Sau khi tất cả mọi người đi hết, người nọ mới thấp giọng nói, Doanh đại sư, ngài đã gia tăng linh lực cho Khí Linh Thánh Điện rồi hả? Không sai. Doanh Thừa Phong thản nhiên nói, nếu ông không tin thì tự mình đi xem đi. Sắc mặt người nọ hơi cứng đờ, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng có to gan hơn nữa, ông ta cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải cười trừ, xoay người đi vào trong phòng. Lúc này, nơi đó chính là gian phòng quan trọng nhất trong toàn bộ thánh điện, Ái Lệ Ti điện hạ vui vẻ nhìn bóng sánh hình người trước mắt. Mặc dù vẫn là bóng sánh hình người y hệt như trước đây, nhưng Ái Lệ Ti điện hạ lại cảm ứng khí tức khác thường từ trên người đối phương. Loại khí tức này trước nay chưa hề có, nhưng toát ra cảm giác uy nghiêm và áp lực vô thượng. Tiền bối, ngài có hài lòng về linh lực mà Doanh đại sư bổ sung không? Ái Lệ Ti điện hạ thu lại tinh thần, chậm rãi hỏi. Cho dù bà đã đoán được đáp án từ lâu, nhưng lúc này phải hỏi điều đã biết rõ. Ha ha, hài lòng, ta rất hài lòng. Khí Linh Thánh Điện cười điên dại, trong đôi mắt của nó toát ra niềm vui vô tận. Trong lòng Ái Lệ Ti điện hạ thầm hoảng sợ, tuy bà gặp Khí Linh Thánh Điện không nhiều, nhưng dù sao bà cũng là người đứng đầu Thánh Điện, khó tránh khỏi giao tiếp vài lần với Khí Linh Thánh Điện. Trong ấn tượng trước đây, tính cách Khí Linh Thánh Điện khá cứng nhắc, cho dù đan nở gờ lúc cao hứng, cũng chưa bao giờ biểu hiện vui vẻ như vậy. Tuy nhiên, Khí Linh Thánh Điện càng cao hứng, Ái Lệ Ti điện hạ càng vui mừng. Sau một lát, Khí Linh Thánh Điện từ từ thu lại tiếng cười, nói, Doanh đại sư là nhân vật cường đại nhất trong số những đại sư đúc luyện mà ta đã từng gặp. Ừm, chỉ cần ngươi có thể duy trì quan hệ hữu nghị với hắn, thì đến lúc ngươi chết đi, hoặc là trước khi đặt chân vào thần đạo, ta đều công nhận ngươi là điện chủ của cung điện này. Nét mặt của nó rất nghiêm nghị, giọng điệu vô cùng cương quyết. Ý nó muốn nói là, nếu bà trở mặt với Doanh Thừa Phong thì nó sẽ đá văng bà ra khỏi cung điện. Ái Lệ Ti điện hạ hít một hơi khí lạnh, trong lòng vui mừng bất ngờ. Theo bà biết, cho dù cường đại như Phi Lâm điện hạ, cũng chưa bao giờ được Khí Linh Thánh Điện hứa hẹn như vậy. Nói cách khác, từ nay về sau, chỉ cần bà có thể cùng tiến cùng lui với Doanh Thừa Phong, thì sẽ không cần lo lắng bị Khí Linh Thánh Điện đuổi đi. Vâng, xin tiền bối cứ yên tâm. Bà cúi đầu thật sâu, che giấu niềm vui trong mắt, nhất định vãn bối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Khí Linh Thánh Điện hài lòng gật đầu, nó lay động thân hình, biến thành vô số tia sáng, trong nháy mắt liền tiêu tan ở trong phòng. Tất nhiên Ái Lệ Ti Điện Hà không biết, sau khi được Doanh Thừa Phong mài luyện, Khí Linh Thánh Điện tiến bộ nhảy vọt, đặc biệt là sau khi phong ấn của thần linh ở nơi sâu nhất trong hạch tâm được phá giải, giúp nó phát triển mà không bị hạn chế. Đối với nó, việc này giống như được tái sinh, cho nên biểu hiện của nó ở trước mặt của Ái Lệ Ti Điện Hà cũng hơi thất thố. Đương nhiên, đợi đến khi sức mạnh của nó tăng lên tới một giai đoạn nào đó, tình huống này sẽ từ từ biến mất và sẽ lại giống như trước đây. Chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng, Ái Lệ Ti Điện Hà nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Sau đó kẽ hở của cánh cửa hơi khép lại, lòng bàn tay của bà phóng ra một tia sáng kỳ dị, khe cửa hư vô liền bị sức mạnh vô hình phong tỏa. Ở bên trong thánh điện, trừ phi là Khí Linh Thánh Điện tự đi ra, nếu không bất cứ kẻ nào muốn đi vào đều sẽ kinh động đến bà. Đây là sức mạnh đặc biệt mà thánh điện ban cho, chỉ có người đứng đầu các điện mới có thể khống chế. Điện hạ, phía sau, cường giả cấp vương đã đứng yên hồi lâu, ông ta thấp giọng hỏi, khí linh có hài lòng không vậy? Mặc dù ông ta không phải người đứng đầu thánh điện, nhưng vận mệnh của ông ta đã gắn chặt với Ái Lệ Ti điện hạ, không thể phân cách. Cho nên, thái độ của khí linh thánh điện cũng vô cùng quan trọng đối với ông ta. Ái Lệ Ti điện hạ chậm rãi gật đầu, nói, khí linh thánh điện rất hài lòng, nó do dự một chút, và nói thật, nó có nói, chỉ cần chúng ta có thể duy trì quan hệ hợp tác với Doanh Đại Sư, thì nó sẽ công nhận địa vị điện chủ của ta mãi mãi. Cường giả cấp vương chợt ngẩng đầu lên, rõ ràng cũng bị tin tức này khiến cho hoảng sợ. Một lúc lâu sau, hắn thì thào nói, không biết Doanh Đại Sư giúp gì cho khí linh thánh điện mà khiến nó hứa hẹn như vậy. Ái Lệ Ti điện hạ cười khổ một tiếng, nói, bất kể như thế nào, đây cũng là một chuyện tốt đối với chúng ta. Nói tới đây, như thể nhớ tới điều gì, bà nói, huống chi, bên cạnh Doanh Đại Sư còn có Kim Cương Vương có hạch tâm nhất phẩm. Nếu như chúng ta muốn tiến gần một bước, thì càng không thể đắc tội Doanh Đại Sư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, mục tiêu mới chậm rãi rời khỏi hành cung Ái Lệ Ti điện hạ. Doanh Thừa Phong đè nén kích động trong lòng. Mặc dù trải qua 15 ngày mệt nhọc, nhưng Doanh Thừa Phong không hề có cảm giác mỏi mệt. Lúc này, trong lòng hắn như tràn ngập liệt hỏa rào rạt, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ vô tận. Lần này mài luyện cho hạch tâm khí linh thánh điện phá giải phong ấn trên người nó thu được lợi ích khó có thể tưởng tượng. Nhưng không ai biết, cho dù là hạch tâm thánh điện cũng không cảm nhận được, lợi ích Doanh Thừa Phong đạt được từ trên người nó không hề kém khí linh thánh điện, thậm chí còn nhiều hơn. Phong ấn trong hạch tâm khí linh thánh điện là do một vị thần linh chân chính tự tay bố trí. Đây chính là thủ đoạn của thần linh. Tất nhiên bên trong có lưu lại thông tin liên quan đến thần linh và thuật thần thông của bọn họ. Mà bản nhân Doanh Thừa Phong cũng có thuật thần thông. Mặc dù thuật thần thông này là một loại năng lực không thể khống chế hoàn toàn, nhưng đây cũng là một cơ sở. Có cơ sở này rồi, hắn có thể từ từ học được kiến thức nhiều hơn nữa trong những tài liệu cao cấp hơn. Giống như hệ thống giáo dục hiện đại, bắt đầu từ tiểu học, từng bước học lên cao. Nếu những học sinh tiểu học không có cơ sở, ngay từ đầu liền học kiến thức của sinh viên, thì kết quả duy nhất sẽ là bị loạn óc trở thành kẻ vô tích sự. Nhưng, sau khi được học tập có trình tự, sẽ có một nhóm người trổ hết tài năng, trở thành thạc sĩ, bác sĩ, thậm chí là tiến sĩ. Tư chất của Doanh Thừa Phong cũng bình thường, nhưng không ngăn được hạch tâm khu vực não bộ có sự biến đổi. Chí Linh, cái tên có sở trường tính toán có tiềm lực vô hạn. Trong quá trình 15 ngày phân tích, nó tiến bộ vượt bậc, giúp Doanh Thừa Phong hiểu rõ hơn về thần đạo. Nhưng đáng tiếc là, những kiến thức này giống như tấm khăn che mặt mới mở ra một chút ít. Những thứ lộ ra chỉ là một góc của núi băng tri thức trong thần hệ khổng lồ. Doanh Thừa Phong nhìn thấy một góc của chiếc khăn che mặt, nhưng không thật sự đạt được thứ mà hắn mong muốn. Hít một hơi thật sâu, rõ ràng Doanh Thừa Phong cảm ứng được, ở sâu trong não bộ của hắn, Chí Linh bên trong hạch tâm luôn luôn gửi tin tức khao khát. Trước giờ cái tên này luôn bình thản như nước, đặc biệt là sau khi trở thành một bộ phận của hạch tâm, trừ phi được ý niệm của Doanh Thừa Phong điều động, nếu không nó cứ im lìm, không quan tâm gì hết. Nhưng lúc này lại khác hoàn toàn, nó vô cùng kích động, giống như đứa trẻ đòi ăn, không ngừng phát ra âm thanh. Sau khi cảm thấy thay đổi đặc biệt này, trong lòng Doanh Thừa Phong kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Hắn vội vàng truyền ý niệm của mình, nối liền với Chí Linh đang phát ra âm thanh bất mãn. Chí Linh, yên lặng một chút, chớ vội vàng. Có điều, lần này ý niệm vừa truyền tới, Doanh Thừa Phong liền giật mình, bởi vì hắn phát hiện, trong đầu cũng tiếp nhận một thông tin như vậy. Yên lặng một chút, chớ vội vàng. Âm thanh này vang vọng ở trong đầu hắn, khiến hắn thất thần trong giây lát. Chủ nhân, những thông tin phong ấn ở trong hạch tâm khí linh thánh điện của các thần linh rất tốt đối với chúng ta. Xin ngài hãy thu thập hết sức. rốt cục vang lên thanh âm của khí linh. Nhưng điều khiến Doanh Thừa Phong càng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí bất an chính là trước khi âm thanh này vang lên, dường như hắn đã dự cảm được, hoặc nói hắn đã biết trước một bước. Nháy nháy mắt, Doanh Thừa Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Chủ nhân, ta phát hiện một vấn đề." Đột nhiên, âm thanh của Chí Linh lại vang lên. Doanh Thừa Phong nói đơn giản: "Ta đã thăm dò, bản thể của ta đã bắt đầu hòa vào hạch tâm nguyên thủy của ngài." Chí Linh nói lạnh tanh: "Một phần năng lực của ta đã chuyển hóa thành bản năng của ngài." Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, hắn quay đầu, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía tòa tháp cao trên thánh điện. Nhìn từ bên ngoài thì thánh điện của Ái Lệ Ti Điện Hà cũng không cao lắm, nhưng bên trong lại có một không gian khác. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn bề ngoài của thánh điện, cũng có thể đạt được một số thông tin hữu ích. Ánh mắt Doanh Thừa Phong từ từ chuyển động, giống như tia X quét qua bề ngoài của cung điện. Mà cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt tuôn ra vô vàn thông tin. Thí dụ như, khi hắn nhìn thấy một góc độ nào đó, trong đầu sẽ xuất hiện một chút thông tin kỳ lạ. Với cung điện có bề ngoài như vậy, bên trong sẽ phải xây dựng kết cấu như thế nào mới hợp lý? Nếu muốn gia cố nơi đây thì phải làm như thế nào? Nếu muốn dùng nơi này làm điểm đột phá, thì phải tiến công như thế nào? Cùng với phạm vi mở rộng của ánh mắt hắn, số lượng những thông tin liền tăng lên với tốc độ nhanh hơn nhiều lần. Hừ! Đột nhiên, Doanh Thừa Phong khẽ hừ một tiếng, thất khiếu của hắn chảy máu tươi. Lượng thông tin khổng lồ đã vượt ra khỏi cực hạn mà hắn có thể tiếp thu, lập tức khiến hắn bị thương nhẹ. Dù sao, thân thể hắn vẫn là con người, chứ không phải Chí Linh. Trước khi làm quen với những con số như vậy, bất cứ kẻ nào vọng tưởng nắm vững mỗi một thông tin đều là bất khả thi. May mà Doanh Thừa Phong ứng biến rất nhanh, ngay khi phát hiện mình không chịu đựng nổi, lập tức từ bỏ, ngăn tất cả lượng thông tin khổng lồ lại. Nếu không, lúc này không chỉ là thất khiếu chảy máu, mà đã vỡ óc mà chết rồi. "A, Doanh đại sư!" Một tiếng hô hoảng hốt vang lên từ phía sau. Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu, trong lòng thầm kêu hổ thẹn. Hắn quay đầu lại, cười khổ một tiếng, nói: "Ái Lệ Ti Điện Hạ, người ra rồi à?" Ái Lệ Ti Điện Hạ kinh ngạc nhìn Doanh Thừa Phong. Sau một lát, đột nhiên bà tiến lên một bước, khom người thật sâu, nói: "Doanh đại sư, vì gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện lại khiến ngài mệt nhọc như vậy." Bà hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói: "Ân tình này, Ái Lệ Ti vô cùng cảm kích. Doanh đại sư, sau này nếu ngài có việc gì cần đến ta, Ái Lệ Ti tuyệt không chối từ." Khi bà nói chuyện, vẻ mặt kiên định như đinh đóng cột, không ai có thể nghi ngờ. Doanh Thừa Phong, a một tiếng, hắn lắp bắp nói không nên lời. Bởi vì không chịu nổi áp lực của quá nhiều thông tin nên hắn mới bị chảy ít máu. Nhưng, đúng lúc đó, Ái Lệ Ti Điện Hạ đi tới. Sau khi nhìn thấy cảnh này, lại hiểu lầm Doanh Thừa Phong đổ máu là do gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện. Đây là một sự hiểu lầm rất trùng hợp. Cho dù Doanh Thừa Phong có ngốc hơn nữa, cũng sẽ không giải thích với bà. Khẽ mỉm cười, Doanh Thừa Phong nói: "Điện hạ khách khí quá. Ha ha, người có nhớ lần đầu tiên người gặp Doanh Mộ không? Khi đó, Doanh Mộ luôn được người quan tâm. Nếu nói như vậy, ân tình Doanh Mộ nợ người còn lớn hơn rất nhiều." Ái Lệ Ti Điện Hạ nhìn thật sâu vào mắt Doanh Thừa Phong, nói: "Tình nghĩa sâu đậm của Doanh đại sư, Ái Lệ Ti xin nhớ kỹ. Có một số việc không cần phải nói nhiều, chỉ cần biểu đạt ở hành động sau này." Trầm ngâm một lát, đột nhiên Ái Lệ Ti Điện Hạ giảm âm thanh, nói: "Doanh đại sư, chuyện hôm nay ta đã hạ lệnh ngự kín, nhưng mấy ngày trước do lo lắng cho ngài và khí linh thánh điện cho nên có điều sơ sẩy." Chỉ y bà dừng lại một chút, nói: "Chỉ e việc ngài mài luyện hạch tâm thánh điện của hành cung Ái Lệ Ti đã truyền khắp thánh giáo." Nói đến đây, trên mặt bà hiện lên vẻ xấu hổ hiếm thấy. Doanh Thừa Phong không hiểu, nói: "Truyền khắp thì truyền khắp, thế thì có làm sao?" Nụ cười của Ái Lệ Ti Điện Hạ càng lúng túng, bà thấp giọng nói: "Sau khi việc này truyền ra ngoài, có lẽ sẽ mang đến một chút phiền toái cho ngài. Có vị điện hạ nào tìm được ngài, muốn mời ngài mài luyện khí linh thánh điện cho bọn họ và gia tăng linh lực. Ngài cứ đổ hết mọi việc lên người ta. Trái tim của Doanh Thừa Phong chợt kích động mãnh liệt, mà gần như cùng lúc đó, Chí Linh đang an phận thủ thường lại bắt đầu dục dịch, hơn nữa quy mô lần này còn lớn hơn rất nhiều. Phong ấn, phá giải phong ấn, ta muốn phá giải phong ấn, từ đó học tập con đường của thần linh. Âm thanh của Chí Linh và âm thanh của hắn như hòa quyện với nhau, cứ vang vọng trong đầu. Đúng vậy a, trong toàn bộ thánh giáo, có hơn 100 tòa thánh điện, nếu mỗi một chủ nhân của thánh điện đều lưu lại một phong ấn, vậy thì những lợi ích thu được sẽ vô cùng khả quan. Chí Linh có thể phá giải tất cả phong ấn trên người khí linh thánh điện, thì nhất định thực lực của nó sẽ được nâng cao đáng kể, hơn nữa biên độ sẽ vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Trong ánh mắt lóe lên nhiều hoa lửa khác thường, chỉ cần suy nghĩ một chút, sẽ khiến người ta kích động không ngừng. Doanh đại sư xin yên tâm, ánh mắt Ái Lệ Ti Điện Hạ vô cùng kiên định, nói, ngài cứ nói vì hành cung của ta nên đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực, trong vòng 10 năm không thể giúp vị điện hạ nào mài luyện khí linh thánh điện. Ánh mắt bà chợt sắc bén, nói, cho dù Phi Lâm điện hạ ra mặt, ta cũng sẽ nói thay ngài. Nếu Doanh Thừa Phong chỉ là một đại sư đúc luyện bình thường, chắc chắn Ái Lệ Ti Điện Hạ sẽ không đắc tội với tất cả kỵ sĩ Vương Điện Hạ chỉ vì hắn. Có điều, Ái Lệ Ti Điện Hạ đã bị lời nói của khí linh thánh điện khiến cho trong lòng thấp thỏm, lúc này đã không có đường lui rồi. Nếu muốn giữ quan hệ tốt đẹp với Doanh Thừa Phong, không trả giá đắt thì không được. Nhưng mà, sau khi nghe những câu này, chẳng những trên mặt Doanh Thừa Phong không có biểu hiện chút được gánh nặng, ngược lại hơi biến sắc, kinh ngạc hô lên, không thể, không thể, Ái Lệ Ti Điện Hạ, người không thể hại ta a. Ái Lệ Ti Điện Hạ sửng sốt, nói, cái gì? Doanh Thừa Phong lấy lại bình tĩnh, hiên ngang lẫm liệt nói, Điện Hạ, tại hạ đã là người của Thánh Giáo, vậy thì phàm là những việc có lợi cho Thần Giáo, ta không thể chối từ. Ha ha! Nếu tất cả kỵ sĩ vương đều được thánh điện công nhận, thì nhất định thực lực của thánh giáo chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn vỗ ngực, kiên định nói, những việc có công lao nghìn thu như vậy, làm sao tại hạ có thể bỏ qua? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, tu luyện thân thể thần linh. Ái Lệ Ti Điện Hạ tròn mắt líu lưỡi nhìn Doanh Thừa Phong. Bà gặp Doanh Thừa Phong không phải chỉ một năm nửa tháng. Đối với vị đại sư đúc luyện trẻ tuổi này, tuy bà không dám khẳng định biết quá nhiều về hắn, nhưng cũng không xa lạ gì. Có điều, trong trí nhớ của bà, dường như Doanh đại sư không phải là tín đồ thuộc loại ngoan đạo nhất của thần Quang Minh. Vì lợi ích thần linh, vì gia tăng thực lực thần giáo, mà bản thân phải hy sinh nhiều như vậy, có chút khác biệt với Doanh Thừa Phong trong ấn tượng của bà. Phải biết rằng, bà tận mắt nhìn thấy đại sư Doanh Thừa Phong bị thương hộc máu do quá sức. Bởi vậy có thể thấy được, gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện tiêu hao tinh lực và chân nguyên nhiều như thế nào, lại có thể xô ngã một cường giả cấp vương. Có thể nói, Doanh đại sư lựa chọn quyết không chùn bước vì đạo nghĩa khiến người khác không hiểu. Doanh Thừa Phong cười xấu hổ, hắn biết biểu hiện của bản thân hơi nhiệt tình quá mức. Con ngươi xoay tròn, Doanh Thừa Phong cũng giảm thấp âm thanh, nói, Ái Lệ Ti Điện Hạ, ta muốn nhờ người giúp một việc. Ồ, Doanh đại sư cứ nói, Ái Lệ Ti Điện Hạ liền kiềm chế tinh thần, chỉ cần yêu cầu mà đại sư Doanh Thừa Phong đề xuất không quá đáng, chắc chắn bà sẽ không từ chối. Ta muốn xin người hãy truyền bá chuyện hôm nay ra ngoài. Doanh Thừa Phong ra vẻ thần bí nói, ta có thể mài luyện cho khí linh thánh điện và gia tăng linh lực khổng lồ, giúp chúng không phải lo lắng từ nay về sau, nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Hắn chỉ một vết máu dính trước ngực, mặt dày nói, người xem, chảy máu rồi nè. Ái Lệ Ti Điện Hạ gật đầu liên tục, bà chợt hiểu, nói, ta hiểu rồi, Doanh đại sư, xin ngài yên tâm, ta đã chuẩn bị vật cảm tạ xứng đáng cho ngài, chỉ cần đám người Kim Cương Vương kết thúc tu luyện, sẽ mời nó đến quý phủ. Doanh Thừa Phong nháy mắt hai cái, thầm nghĩ trong lòng, Ái Lệ Ti Điện Hạ à, thực sự ta không muốn nói dối người, xin người đừng nhiệt tình như vậy có được không? Tuy nhiên, lúc này hắn không thể nào từ chối, đành phải cười khan một tiếng, nói, Điện Hạ, ý của ta là, xin người truyền tin tức này cho các vị điện chủ, và nói cho bọn họ biết, nếu có bảo vật quý hiếm, đặc biệt là tài liệu đúc luyện, ta sẽ vô cùng vui mừng. Hắn giả bộ có lòng tham không đấy, ngược lại khiến Ái Lệ Ti Điện Hạ hoàn toàn yên tâm. Hóa ra mục đích mà Doanh Đại Sư lao động cực nhọc, lại là muốn thu thập bảo vật quý hiếm trong thiên địa, hơn nữa chủ yếu muốn thu thập tài liệu đúc luyện. Đây là phương pháp lấy bảo vật để trao đổi, chỉ cần nói ra, chắc chắn có thể khiến tất cả mọi người dễ dàng đồng tình. Ái Lệ Ti Điện Hạ mỉm cười gật đầu, nói, Doanh Đại Sư, ngài quá khách khí, ha ha, có thể có được sự giúp đỡ của ngài, giúp bọn họ vượt qua cửa ải khảo nghiệm của khí linh thánh điện, điện chủ nào cũng đều mong mỏi còn không được. Doanh Thừa Phong cười ha hà nói, vậy thì tốt quá. Hắn chắp tay, tiếp tục nói, Điện Hạ, tại hạ cảm thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi. Ha hà, nếu có tin gì tốt, kính xin Điện Hạ thông báo. Ái Lệ Ti Điện Hạ gật đầu thật mạnh, nói, Doanh Đại Sư yên tâm, cho dù là Phi Lâm Điện Hạ muốn mời ngài ra tay, ta cũng sẽ bắt ông ta trả giá thật hậu hĩnh. Hai mắt bà rạng rỡ, nói, bất kể thế nào, ta cũng sẽ không để ngài chịu thiệt. Doanh Thừa Phong há miệng, muốn nói nhưng lại thôi. Hắn giúp các điện mài luyện khí linh thánh điện, thật ra là việc rất có lợi đối với hắn. Bởi vì phá giải phong ấn trong hạch tâm của thánh điện càng nhiều, lợi ích mà hắn thu được càng lớn. Nếu như có thể, để cầu xin người ta, phải trả thêm thánh khí thiên kỵ, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng, nhìn vẻ mặt lúc này của Ái Lệ Ti Điện Hạ, dường như bà đã quy định điều kiện vô cùng hà khắc. Cho nên, Doanh Thừa Phong hết sức lo lắng, nếu có người đứng đầu thánh điện đi mời đại sư khác vì thù lao quá lớn, thì chẳng phải khiến hắn dở khóc dở cười sao? Dù sao, ở trong thần giáo, đại sư đúc luyện có tư cách gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện không phải chỉ có một mình hắn. Đại sư Nặc Y Nhĩ chắc chắn có thể đảm nhiệm được. Chỉ có điều, đến lúc này, cho dù trong lòng Doanh Thừa Phong có hối hận, cũng ngại không dám phản đối. Hắn đành phải thầm cầu nguyện, chỉ mong Ái Lệ Ti Điện Hà không quá nhẫn tâm mới tốt. Sau khi về tới trang viên, Linh Tháp Chân Nhân và những người khác liền tới bái kiến. Mặc dù Linh Tháp Chân Nhân và Võ Lão chỉ có tu vi tước vị bình thường, nhưng bọn họ với tư cách là người nhà dưới trướng Doanh Thừa Phong, tất nhiên có địa vị mà người bình thường không thể so sánh. Hơn nữa, cùng với việc Doanh Thừa Phong càng nổi tiếng trong thánh giáo, thực lực càng mạnh, hai vị này cũng theo đó mà nổi tiếng. Ít nhất, ở trong trang viên của Doanh Thừa Phong, bọn họ đều là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh. Doanh Đại Sư, ngài đã trở lại. Linh Tháp Chân Nhân như chút được gánh nặng mà nói. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, Chân Nhân, trong trang viên xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù Doanh Thừa Phong, Bá Vương và cường giả cấp vương đều đã rời khỏi, nhưng tất cả mọi người trong thánh giáo đều biết, nơi này là lãnh địa của Đại Sư Doanh Thừa Phong. Cho dù xem như Uông Kiệt Điện Hạ, cũng có rất ít khả năng có người đến gây sự. Linh Tháp Chân Nhân cười khổ một tiếng, nói, cũng không phải chuyện gì xấu, mà là có một số điện hạ trong thánh điện phái kỵ sĩ cấp đại công tước đến thăm hỏi, hỏi khi nào ngài trở về. Điện chủ của thánh điện đều là cường giả cấp vương, đương nhiên kỵ sĩ hùng mạnh nhất dưới trướng bọn họ là cấp đại công tước. Các điện hạ này phái thủ hạ như vậy đến, có thể thấy được bọn họ coi trọng Doanh Thừa Phong như thế nào. Hơi động trong lòng, Doanh Thừa Phong hỏi, Chân Nhân, bọn họ chỉ hỏi lúc nào ta về thôi à? Đúng vậy. Linh Tháp Chân Nhân gật đầu thật mạnh, tức giận nói, Doanh Đại Sư, vì việc này, ta đã đích thân tới hành cung Ái Lệ Ti Điện Hạ cầu kiến. Ông ta bất bình nói, đừng nói là Ái Lệ Ti Điện Hạ, ngay cả một đại công tước có địa vị một chút cũng không gặp được. Hài, khiến lão phu nghi hoặc, liền đi liên hệ với Uông Kiệt Điện Hạ, nghi ngờ. Nói tới đây, ông ta chợt dừng lại, có chút lo lắng nhìn Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong bật cười khanh khách, nói, các vị hoài nghi điều gì? Linh Tháp chân nhân do dự một lát, rốt cục nói, chúng ta hoài nghi, liệu có phải ngài bị Ái Lệ Ti Điện hạ giam giữ hay không? Nếu không vì sao lâu như vậy mà một chút tin tức cũng không có? Hơn nữa, ngay cả ba người Khấu Minh, Bá Vương và Kim Cương Vương cũng mất tích. Hừ, bọn họ nói ba người này đang tu luyện võ công, chắc chắn là nói bậy. Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, nói, chân nhân, đúng là ba người bọn họ tu luyện võ công ở trong hành cung của Ái Lệ Ti Điện hạ. Linh Tháp chân nhân sửng sốt, thì thào nói, bọn họ không tu luyện ở đây, vào trong đó làm cái gì? Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi đỏ lên, nói, chân nhân, hành cung mà Ái Lệ Ti Điện hạ chủ trì đã có hơn 10.000 năm, tài liệu quý báu mà Thánh Điện thu thập được nhiều vô số kể. Hài, nếu ta là bọn họ, cũng sẽ lưu lại đấy. Linh Tháp chân nhân hít một hơi khí lạnh, nói, Doanh Đại Sư, hay là Ái Lệ Ti Điện hạ đã cho phép bọn họ xem tàng thư điện? Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, cơ hội này rất hiếm có, cho nên ta không làm kinh động bọn họ, để bọn họ tiếp tục tham ngộ. Những điển tàng mà Khấu Minh tham ngộ thì không nói, nhưng Thánh Thú Đại Đường mà Bá Vương và Kim Cương Vương tham ngộ thật sự không tầm thường. Đây chính là tu luyện tới tận cùng, thậm chí còn có thể là bí pháp siêu cấp để thành thần. Doanh Thừa Phong không thể vì bản thân mà tước đoạt cơ hội của bọn họ. Linh Tháp chân nhân kinh ngạc nói, Doanh Đại Sư, vì sao Ái Lệ Ti Điện hạ lại làm như vậy? Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói, đương nhiên là có một số nguyên nhân rồi. Nhìn nụ cười thần bí trên mặt hắn, mặc dù trong lòng Linh Tháp chân nhân nghi ngờ, nhưng không có can đảm hỏi tiếp. Chỉ mấy năm ngắn ngủi, lúc đầu chỉ là một tiểu tử, Doanh Thừa Phong lại trưởng thành đến mức này, khiến ông ta kính nể, đồng thời cũng âm thầm bùi ngùi. Sau khi tiễn Linh Tháp chân nhân và võ lão, Doanh Thừa Phong đi vào căn phòng bí mật tu luyện của mình. Hắn lẳng lặng ngồi xuống, trong nháy mắt liền dứt bỏ tất cả tạp niệm, khôi phục trạng thái bình tĩnh nhất. Chân khí trong cơ thể từ từ chuyển động, hạch tâm trong não bộ cũng bắt đầu xoay tròn. Sau mỗi một lần chuyển động, đều có một luồng sức mạnh cường đại trào ra từ trong đan điền và tiến vào bên trong hạch tâm. Hạch tâm giống như một cái động không đáy, ra sức thôn phệ chân nguyên và sức mạnh tinh thần của Doanh Thừa Phong. Tuy nhiên, sau khi hạch tâm thôn phệ một phần, trí linh ẩn nấp ở nơi sâu kín nhất trong hạch tâm sẽ từ từ thay đổi. Dường như trí linh thả lỏng hoàn toàn, cố gắng nối liền với hạch tâm Doanh Thừa Phong. Mà cùng lúc đó, Doanh Thừa Phong đang nhắm chặt hai mắt cũng bắt đầu run rẩy. Dưới sức mạnh cường đại được trí linh điều khiển, thân thể hắn bắt đầu thay đổi kỳ diệu. Đây là một số thủ đoạn mà trí linh học được từ phong ấn của thần linh. Lợi dụng loại thủ đoạn này, có thể cường hóa thân thể bản thân. Điều này đã vượt ra khỏi sự thay đổi tự nhiên sau khi con người tu luyện, là một loại thay đổi nghịch thiên, lợi dụng linh lực trời đất để thúc đẩy thân thể lên một tầng cao hơn. Doanh Thừa Phong và Chí Linh cũng không biết rằng, nếu như bọn họ có thể hoàn thành biến hóa này một cách thuận lợi, vậy thì cho dù Doanh Thừa Phong chưa thể lĩnh ngộ con đường của thần linh, nhưng cũng sẽ có thân thể có thể so sánh với thần linh. Từng luồng sức mạnh không ngừng tràn ngập, dần dần, một tia sáng trắng chậm rãi sục sôi trên thân thể hắn.